Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello tác giả Lý Thị Đoan Trang. Ok, Đoan Trang có thể gửi tới khán thính giả một cái lời chào gì đó để anh ghim cái bình luận của Đoan Trang lên cho các bạn dễ tương tác được không? Hello với Phương Tây. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Cái bạn Linh này, bạn ấy kỳ thật đó. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của truyện ma kinh dị Vong Nữ Trong Bệnh Viện của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Anh Lô Bách Đoàn Thu. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng cái anh Toàn này, anh ấy sẽ đến làm việc ở nhà của cái cô Liên. Và cái cô Liên này lại là cái người mà nó có một cái, đang có một cái rất là thần bí. Để xem là đằng sau đó thì cái bí ẩn đó là gì. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 2, cũng là kết thúc cái bí mật của Vong Nữ Trong Bệnh Viện của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Tiếng điện thoại của tôi nặng nề rơi xuống nền nhà, tạo nên một âm thanh chói tai. Tôi như không tin nổi vào mắt của mình nữa. Tôi cố nhắm tịt mắt lại, giống như đang muốn phủ nhận một điều gì đó. Phản xạ đầu tiên của tôi là quay phát đầu ra đằng sau, ngó xem là có ai đang theo dõi mình hay không. Liệu có phải là có người đang muốn trêu chọc tôi hay không? Nghĩ đến chuyện gặp vong ma bà cụ hồi sẩm tối ở nơi nghĩa địa, lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, tôi giận cả tóc gáy. Đôi chân của tôi cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Đừng mở cửa, sẽ chết. Đừng mở cửa, sẽ chết. Miệng của tôi vô thức nhắc lại lời nhắn từ nick Facebook của chị Liên gửi tới. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Bằng một cách nào đó mà chị biết tôi đang chuẩn bị mở cửa mà lại nhắn tin cho tôi bằng nội dung như vậy. Hay là chị vẫn luôn ở bên cạnh tôi một cách âm thầm, lặng lẽ, vô hình. Càng ngày tôi càng cảm thấy mọi chuyện mơ hồ, thậm chí còn có sự hư cấu ấy. Thế nhưng tôi tin vào giác quan thứ 6 của mình. Chắc chắn ở đây có ẩn khúc nào đó mà tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ. Ít nhất là cũng để cho tôi biết được người tôi đã từng thầm thương trộn nhớ suốt 3 năm trời vẫn còn sống nguyên vẹn, hay là đã bị ai đó hại đến uất ức mà chết. Kiên định là như vậy, nhưng tôi vẫn luôn cảm giác mình giống như là một con thỏ non đang chạy đua cùng với người thợ săn. Mường tượng mọi việc tôi trải qua giống như là bị ai đó sắp đặt lên kế hoạch một cách bài bản. Ê, bác tìm mày mãi, sao tự nhiên lại chạy lên đây? Ra đây với bác nhanh, đừng có đứng ở đó. Ông chủ mà thấy là bác với mày đều xong nữa. Đang tập trung suy nghĩ, tôi không để tâm xung quanh, đột nhiên nghe được giọng nói lơ lớ của ông quản gia. Đã vậy ông còn đập mạnh vào vai tôi một cái rõ đau. Bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi thót cả tim. Tôi suýt xoa vì đau, quay lại nói: Bác xuất hiện cứ như là ma ấy. Cháu giật hết cả mình, lại còn đập cháu đau ơi là đau. Tôi làm lẫy với ông. Sau đó ông đi nhanh hơn một chút, bởi vì đang đau cho nên tôi cũng hơi bực. Nhưng cũng may nhờ ông quản gia gọi, tôi mới có thể thoát khỏi sự sợ hãi vừa rồi. Có ông ấy đi cùng, tâm trạng của tôi đỡ hơn hẳn. Sớm đã lấy lại vẻ hào hứng khi được đi tham quan mở mang cuộc sống của tầng lớp thượng lưu. Mỗi bước chân của tôi bắt đầu nhanh hơn một nhịp. Ở đây đẹp lắm. Trần đời, lần đầu tiên tôi tận mắt được thấy ngôi nhà đẹp như vậy. Tôi còn được sờ thử lên những bức tranh sơn mài được khắc họa tỉ mỉ. Tôi không phải là dân nghệ thuật, nhưng tôi dám cá bức tranh ấy phải ngang ngửa cả ngàn đô. Ai, quậy vừa thôi nhóc. Phòng của mày bên này này. Mày định đi tham quan hết cả ngôi nhà này hay sao? Tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu công việc đó. Chìa khóa phòng đây, cầm đi, bác còn có việc khác. Ông quản gia đưa cho tôi cây chìa khóa nhỏ. Tôi lễ phép cầm lấy, nhét vào trong túi, rồi đi vào phòng. Ông quản gia cũng quay đi làm việc khác. Gần hết một ngày, tôi mới tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nằm xuống giường ngủ một giấc dài. Tranh thủ trước khi ngủ, tôi lấy điện thoại gọi về, hỏi thăm tình hình mẹ. Alo, Toàn hả? Dì Nan đây. Dì, thế mẹ con đâu, sao dì lại nghe điện thoại? Tôi lấy làm lạ, bởi vì dì cầm điện thoại của mẹ, trong đầu đã nghĩ đến việc mẹ gặp chuyện gì đó. Ấy thế nhưng lại cố phủ nhận nó đi. Có khi giờ này mẹ cũng ngủ. Mẹ hả? Mẹ mày. Nghe giọng của dì ngập ngừng, trong lòng của tôi lại nóng gian như lửa đốt. Tôi dồn dập hỏi lại. Dì, có phải là mẹ con bị làm sao không? Dì nói đi, dì đừng làm con lo. Dường như ở đầu dây bên kia tôi có nghe thấy tiếng ho. Liệu có phải là mẹ ốm? Dì vẫn im lặng. Tôi lại tiếp tục thúc giục. Dì mà không nói thật với con thì ngay trong đêm nay con bỏ việc con về nhà đó. Dì cũng biết con chỉ còn mỗi mẹ con. Mẹ con mà có làm sao thì con làm sao sống nổi. Con biết là dì thương con, dì không muốn con phải bận tâm để tập trung vào làm việc. Nhưng mà con lo cho mẹ con, con vừa mới đi xong. Thì mẹ mày bị ốm, nhưng mà nhẹ thôi dì chăm được. Mày không cần phải no, muộn rồi, thế đi nghỉ đi. Thôi được rồi, dì cũng nghỉ đi. Kiểu này chắc là con phải về nhà sớm nhất có thể thôi. Nghe dì Lan nói như vậy, tôi cũng yên tâm đôi chút. Cúp máy chào tạm biệt dì. Lúc ấy cũng độ 23:55. Tôi cũng không có nghịch điện thoại nữa, lên giường đi ngủ. Lạ nhà, lạ giường, tôi ngủ không được say. Trong ý thức, tôi cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt, trơn trơn, dài dài, dường như đang di chuyển xung quanh căn phòng. Có vẻ như nó đang có dấu hiệu muốn lên cái giường mà tôi đang nằm. Tôi định ngồi dậy bật điện xem ấy là thứ gì, thì ngay lập tức nó trườn lên chỗ tôi từ bao giờ không biết. Tôi cảm nhận ấy là một cái lưỡi tinh mắt. Lập tức tôi nhìn sang, đích thị là một con rắn. Tôi không có kinh nghiệm trong việc này, tôi chỉ biết nín thở. Tôi không dám nhúc nhích, bởi vì bây giờ chỉ cần sơ sẩy một chút là cái con bò sát ghê tởm ấy nó sẽ đớp tôi một cái. Vốn dĩ đang sợ hãi, ở bên ngoài cũng phát ra một tiếng động lạ, dường như là người ta đang tổ chức lễ hội về đêm vậy. Tôi nghe loang thoáng có tiếng trống, đôi lúc lại có tiếng cười đùa khúc khích của bọn trẻ con cứ chạy qua chạy lại. Ấy, nửa đêm nửa hôm, các bạn cứ thử tưởng tượng có tiếng trẻ con cười chạy đi chạy lại trong đêm, nó sợ lắm. Tôi nổi hết cả gai ốc, từng chân tơ kẽ tóc của tôi cũng dựng hết cả lên. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ ngôi nhà này. Mới đêm đầu tiên, liệu có khi nào đây là một ngôi nhà ma ám? Tôi ghê sợ với suy nghĩ ấy của mình. Thế nhưng mọi người trong nhà này tôi đều đã tiếp xúc qua, dường như là họ không có vấn đề gì cả. Vậy vì cớ gì mà bản thân tôi luôn có cảm giác lạnh lẽo, rợn tóc gáy như là gặp ma vậy? Con rắn bắt đầu trêu đùa trên cơ thể, nó trườn hết chỗ này qua chỗ nọ. Kinh dị hơn nữa là nó thè thè cái lưỡi muốn liếm lên từng đoạn da thịt của tôi. Những tưởng tôi sắp ngất bởi vì sợ cái con rắn này cắn chết, thì như là có ai đang điều khiển, con rắn rời khỏi người tôi và bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi toát cả mồ hôi. Có lẽ tôi không ngủ yên được ở đây nữa. Một đêm thức trắng, liên tục phải lắng nghe những tiếng động lạ ở bên ngoài. tôi quyết định sẽ đi tìm hiểu nguyên căn sự tình kỳ lạ ấy. Mò mẫm từng bước đi trong bóng tối một cách khó khăn. Điện thoại thì hết pin, mà công tắc điện thì ở tít gần cửa. Căn nhà này cũng giả đời, ai lại thiết kế cái công tắc ở tít ngoài như vậy, mà lại quanh đây ngay giường không có cái công tắc nào hết. Đưa từng bước chân chậm chạp, lọ mọ men theo vách tường để đi bật điện. Cuối cùng tôi có thể chạm tay được vào công tắc. Chú ơi, chơi với bọn con đi, vui lắm. Có tiếng gọi non nớt của một đứa trẻ nào đó sát ngay bên vòm tai. Tôi khựng cả người lại. Tôi quay ra đằng sau. Một màu đen huyền bí của màn đêm như nhốt chừng. Không có một đứa trẻ nào cả. Hay là tôi bị ảo giác? Tôi bật một cái bóng đèn bừng sáng. Đưa mắt quan sát xung quanh cũng như là nhìn xuống dưới sàn nhà. Điều tôi ngạc nhiên đó là ở quanh đây có rất nhiều trống. Những cái trống nhỏ có tay cầm được xếp ngay ngắn thành một đường thẳng, như thể là dẫn lối đến một nơi nào đó. Đôi chân của tôi vô thức bước theo sự chỉ dẫn của cái hàng trống mở ra lối ở dưới sàn. Hàng trống được xếp dài dẫn tôi đi đúng đến căn phòng ở cuối dãy của tầng 2 mà trước đó tôi đã bị thu hút và định có ý định mở ra, chỉ là bị ông quản gia ngăn lại. Lần này tôi thêm một lần nữa có cơ duyên được bước vào căn phòng này. Chắc hẳn trong đó có thứ gì đó mà tôi muốn tìm hiểu, hoặc là nó muốn tôi tìm hiểu. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí để mở cửa. Có điều cánh cửa này bị khóa chặt, tôi không có cách nào để mở ra. Tôi loay hoay vặn cửa liên tục thì nó tự động mở. Hình như cái cửa này không dùng chìa khóa mà chỉ tác động nhiều đến chốt. Công nhận ai làm ra cái cửa này cũng phải thượng thừa lắm. Cánh cửa từ từ mở ra, rít lên một tiếng cọt kẹt nghe đến đáng sợ. Tôi bước vào trong căn phòng tối đen như mực. Còn đang bỡ ngỡ khi chưa thích ứng được với bóng tối thì một vật thể nào đó tự nhiên bay lên không trung tấn công tôi. Một vật, hai vật, ba, bốn, năm, rất nhiều những thứ nào đó. Mà theo cảm nhận của tôi thì cái thứ ấy nó hơi tanh tanh, nhơn nhớt, nhỏ, dẹp dẹp, bay tới tấp vào người. Giống như chúng nó có một thứ vũ khí bí ẩn vậy. Nó chạm vào tôi chỗ nào thì da thịt chỗ ấy rát bỏng cả lên, đau đớn. Tôi không dám kêu, bởi vì là mình vào đây không được phép. Tôi sợ bị ông chủ phát hiện. Trong phút chốc, tôi nhớ lại lời nói của vong ma mà bà cụ hồi chiều gặp. Khi mà gặp vấn đề gì, dùng máu của mình nhỏ lên cái bùa tam giác mà bà cho. Mặc dù tôi không có niềm tin vào hồn ma của bà cụ kia lắm, nhưng tình thế cấp bách, tôi cũng không còn cách nào, đành phải làm theo lời bà dặn. Không chần chừ, không do dự, tôi nhanh chóng tìm lá bùa trong túi áo. Tôi cũng không biết nó còn ở đó hay không, chỉ sợ nó rơi. May sao tôi tìm được. Tôi cắn vào ngón tay của mình, bật máu. Tôi nhỏ từng giọt vào lá bùa. Có vẻ như là bà cụ không lừa, ít nhất là còn có hiệu nghiệm. Ngay thời điểm này, khi tôi không còn bị tấn công nữa, tôi định đi ra ngoài, bởi vì ở trong này quá tối, quá nguy hiểm. Có lẽ sẽ để một ngày khác tìm hiểu sau. Chuẩn bị bước ra cửa, tôi lại nghe có tiếng bước chân. Hình như là có ai đang đến. Đúng vậy, là có tiếng bước chân của một ai đang đến gần đây. Tôi nghe thấy rõ lắm. Tôi nhanh trí nép vào một chỗ, bắt đầu quan sát. Tiếng vặn cửa vang lên liên tục lạch cạch không ngừng nghỉ. Xem ra người này chắc chắn là rất hay vào đây. Họ bước vào lặng lẽ, có tia sáng le lói từ người đó. Tôi nghĩ là họ mang theo đèn pin. Trong bụng sợ sệt, nhưng tôi vẫn can đảm đánh tiếng với người kia. À, ai đấy? Lời tôi vừa phát ra thì ngay lập tức ánh đèn pin chói mắt chiếu vào. Tôi nheo mắt lại, nhìn rõ được người có mục đích đột nhập vào phòng này giống như mình là một cô gái rất đẹp, đẹp tựa như là tinh tú trên bầu trời, làm cho tôi phải buột miệng. Ê, đẹp thật. Anh nói bé thôi. Người con gái ấy khẽ bịt miệng của tôi, ra hiệu im lặng. Mùi thơm từ cơ thể cô ấy sộc vào mũi. Đúng là người đã đẹp lại còn thơm nữa. Tôi say mê ngắm nhìn cô ấy dưới cái ánh đèn pin lập lòe. Nhìn cái gì? Anh có biết là ở đây nguy hiểm lắm không mà vào? Tôi phải rình mãi đến hôm nay mới biết cách để vào được. Anh, chắc anh là vệ sĩ mà ông ta thuê đến. Anh cũng đẹp trai đấy, nhưng anh hơi tò mò quá. Cô là ai? Tôi là công an mật. Mục đích của tôi đến đây là điều tra vụ mất tích hàng loạt của những thiếu nữ. Chủ của anh, ông ta rất độc ác. Tôi không biết vì lý do gì mà ông ta thuê tôi về đây, đóng giả làm con gái ông, nói chuyện với vợ ông hàng ngày. Nhưng công việc của chúng tôi là điều tra, nên có cơ hội tiếp cận tình nghi, chúng tôi phải làm thôi. Anh muốn xem những gì vừa rồi tôi thấy hay không? Tôi gật đầu. Cô nàng kéo tôi đến bên một cái kệ, đương nhiên là có soi đèn. Qua ánh đèn pin, tôi thấy những thứ rất kinh dị. Là những bào thai còn chưa kịp lớn, chất đầy trong những cái hũ thủy tinh. Những bộ phận sinh dục nữ được cắt xẻ tỉ mỉ, được bảo quản bằng những chất hóa học ở trong tủ kính. Đặc biệt còn có hai cái quan tài nhỏ đặt ở góc phòng. Tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả hình ảnh bây giờ cả. Một nỗi sợ hãi dâng trào rùng rợn đang bổ vây. Tại sao trên đời này lại còn một kẻ táng tận lương tâm, lòng lang dạ thú như vậy? Tôi lờ mờ nhận ra vài điều và gần như có đáp án để lý giải cho những điều kỳ lạ liên quan đến chị Liên. Nhưng tạm thời đó cũng chỉ là những suy đoán của riêng tôi. Đương nhiên là tôi không có bằng chứng để kết tội một chủ thể nào cả. Việc cần làm ngay lúc này có lẽ là tôi sẽ cùng với cô nàng công an này điều tra và tìm tòi những dấu vết, những chứng cứ quanh căn phòng. Này, anh có sợ không? Đang mải mê đánh giá một lượt căn phòng thì cô gái huých vào vai tôi thì thầm nho nhỏ. Đã vào đến đây, cô nghĩ là tôi còn biết sợ à? Xoay người lại nhìn cô ta, tôi hếch hàm tỏ ra mình mạnh mẽ. Nếu như mà không sợ, anh đeo găng tay vào rồi đến chỗ hai quan tài mở nắp ra xem bên trong có gì, giúp tôi. Tôi biết là anh làm được. Hai hàng mi của cô gái cong cong chớm chớp làm cho tôi siêu lòng, gật gật đầu. Tôi hít sâu một hơi, thở ra. Tôi đi về hướng hai cái quan tài đợt nhỏ, trong lòng bồn chồn lo lắng. Tôi bước thật nhẹ, như là sợ chỉ sơ sẩy một chút sẽ đánh thức một con quỷ dữ đang ở sâu trong đó. Cô gái vẫn đi theo sau lưng của tôi, soi đèn pin dẫn lối. Này, cô lùi ra đằng sau đi, nhỡ có chuyện gì thì còn biết đường mà chạy. Tôi xua tay bảo cô ta giữ khoảng cách. Tôi không biết là cô ta có nghe lời tôi hay không, bởi cô ta không lên tiếng. Ấy thế nhưng tôi mặc kệ. Tôi nhất quyết không quay đầu. Tác phong rất dứt khoát. Tôi bắt đầu cậy nắp quan tài. Trái tim như gần như ngừng đập. Tôi nhắm mắt, chỉ dám tê hí liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Thế nhưng tay của tôi vẫn bắt đầu hoạt động vận sức. Tôi nắm chặt cái nắp quan tài, bắt đầu vặn vẹo nó mà mở. Ánh đèn flash từ cái máy ảnh nháy lên từng nhịp. Cô gái cầm chiếc máy ảnh nghề nghiệp giơ lên chụp lê lịa. Này, này, cô chụp cái gì đấy? Tôi khó hiểu ngước mắt lên hỏi. Tôi chụp tư liệu, anh xem đi. Đó chỉ là một bộ xương của một đứa bé. Đến cả việc nó là bé trai hay đứa bé gái, tôi cũng không rõ. Giọng điệu bình thản của cô gái làm cho tôi bất ngờ. Con gái trong ngành công an là như vậy sao? Gan góc thật. Tôi là đàn ông con trai, nhìn qua mà tôi còn cảm giác lạnh lẽo. Ấy vậy mà cô ấy có thể đối mặt một cách thản nhiên như vậy. Tôi thật sự là nể phục. Cất cái ánh mắt của anh đi, Nghề của tôi nó phải thế, tôi quen rồi. Anh đừng nhìn tôi như là người hành tinh vậy. Cô gái vừa chụp, miệng vừa liến thoắng. Chú ơi, chú nhìn thấy con không? Con ở đằng sau chú này. Chú có nghe tiếng con không? Tiếng của đứa bé lại vang lên. Tôi khẳng định lần này không phải là ảo giác, mà là một đứa bé vô hình nào đó đang muốn tôi nhìn thấy nó. Phải chăng là nó đang gặp điều gì? Tôi đã nghĩ trong phòng chỉ có hai người, tôi và cô nàng cảnh sát, thì ắt hẳn nếu như có tiếng động thứ ba, kiểu gì cả hai cũng đều nghe được. Tôi quay sang. Này cô có nghe thấy gì không? Tôi không nghe thấy âm thanh gì hết, nhưng mà tôi cảm giác lạnh lạnh. Có phải là có cái gì đó bất thường? Cô gái đứng bất động, đảo mắt nhìn sang hai bên, liếc nhìn lên trần nhà, rồi nhìn chừng chừng vào tôi như đang muốn ám chỉ điều gì đó. Vậy thì tôi biết thứ mà tôi đang gặp phải là gì. Dường như cô ấy cũng biết, cho nên trong vô thức cô ấy co rúm người lại. Tôi thấy tội tội, lại gần nắm chặt tay cô ấy trấn an, đồng thời hướng mặt về phía trước, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với một ai đó. Chú có thấy con? Trông con quen lắm. Con có phải là cái đứa nhỏ đứng ở gốc đa vẫy tay chào chú hồi chiều phải không? Đứa bé không trả lời mà nó gật đầu. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ hình thù của nó, là một đứa bé gái độ 3 tuổi. Sao con lại bị thế này? Ai làm cho con trở thành như vậy? Con nói chú nghe được không? Đứa bé im lặng rất lâu, ánh mắt long lanh. Nó cắn môi, đắn đo rồi lắc đầu. Tôi không hiểu hành động của nó là gì. Tôi càng gấp gáp hỏi dồn dập. Con không nói được à? Con có điều gì khổ tâm? Chú thấy con còn nhỏ đã đoản mệnh như vậy, chắc chắn là không phải tự nhiên mà chết đúng không? Những người trong nhà này có phải là bố mẹ con không? Tôi bỗng dưng nhắc đến ông bà chủ. Điều tôi không tưởng tượng được nhất đó chính là hồn ma đứa bé ngay lập tức biến mất. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là ánh mắt của nó đỏ ngầu, phảng phất sự căm phẫn của nó. Trong không gian vắng lặng, tôi bất giác nghe có tiếng trẻ con khóc vang lên. Sâu chuỗi lại mọi việc, tôi nghĩ rằng đúng như lời cô cảnh sát đã nói, ông chủ nhà này không ổn một chút nào. Không hiểu tại sao, khi thấy đứa bé gái biến mất, tôi lại có chút hụt hẫng. Tôi muốn gặp nó thêm một lần nữa để hỏi rõ. Cô này, cô có cách nào để nói chuyện với người chết không? Ý nghĩ muốn gặp lại đứa bé khiến cho tôi buột miệng hỏi. Đơn giản thôi, gọi hồn. Gọi hồn á? Gọi hồn bằng cách nào? Tôi ngạc nhiên với đề xuất của cô. Thì cầu cơ đó, anh biết không? Tôi thấy mọi người người ta bảo nhau là nghi thức này linh lắm, có thể nói chuyện với người cõi âm. Cô gái vẫn đều đều giải thích. Cô có biết về trò chơi đó không? Bản thân tôi chưa từng nghe qua. Nếu như có thể đêm mai tiến hành làm luôn, sáng mai tôi và cô còn gặp nhau. Chẳng phải là ông chủ thuê tôi đến đây để bảo vệ con gái của ông, hay là chính xác phải nói là bảo vệ cô, là thế thân của con gái của ông. Bây giờ gần 2 giờ sáng rồi, về đi ngủ thôi, tôi thấy mệt rồi. Với lại ở chỗ này lâu không có tiện cho lắm. Thấy cô gật đầu đồng ý, tôi rời khỏi căn phòng, tranh thủ cầm tay cô để tiếp thêm hơi ấm, để cho cô bớt sợ, và cũng là để cho tôi thuận lợi ra khỏi được căn phòng mà không bị ai phát hiện. Chia tay cô về phòng nghỉ. Lúc ấy tròn 2 giờ sáng, tôi mới thực sự có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Ngôi nhà này tiềm ẩn một thứ gì đó mang cái thiên hướng về tâm linh mà tôi không thể nào lý giải được. Cứ miên man ngủ, độ 3 giờ sáng, cơ thể của tôi bỗng nhiên rơi vào một trạng thái tê liệt. Tôi cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên. Trong cơn mê man, tôi thoáng nghe tiếng gọi ở bên tai. Toàn ơi, dậy, dậy đi với chị. Toàn ơi, Tôi cố gắng mấp máy vài nơi, thế nhưng cổ họng dường như bị chặn chặt lại. Chân tay của tôi không thể cử động được, hô hấp của tôi khó khăn, giống như là mình bị bóng đè. Cánh cửa phòng đang đóng bỗng nhiên từ từ mở ra ken két. Cơ thể của tôi từ từ cử động lại được. Chỉ có điều mọi hành động của tôi bây giờ tôi không thể nào khống chế, dường như là tôi đang bị ai điều khiển. Tôi bước đi chậm chậm, từng bước tôi đi ra khỏi nhà. Trong ý thức của tôi vẫn biết là mình đang bị một thứ ma lực nào đó bắt đầu dẫn đi. Trời tối mù mịt, tôi đi đến khu nhà xác của bệnh viện. Tôi không hiểu sao tôi không thể quay đầu được. Gai ốc của tôi bắt đầu nổi lên. Tôi cảm giác nhiệt độ cơ thể của mình tăng lên vùn vụt. Những làn gió nhẹ nhẹ thổi qua da thịt. Tôi sợ hãi lắm. Trong phút chốc, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Giờ này mà mò đến tận đây thì chắc chắn chỉ có nó mới có thể dẫn tôi đến đây. Tôi dùng mình với suy nghĩ ở trong đầu, tôi lấy hết can đảm quay đầu toan chạy, thì có ai đó dường như đang cất giọng. Đừng, Toàn, ở lại đây với chị. Chị lạnh lắm. Tôi nổi cả gai ốc, tôi cắn môi, nhắm nghiền mắt để quay lại xem là ai mà lại gọi thẳng tên mình ra như vậy. Thứ mà tôi nhìn thấy là một cô gái với mái tóc dài, ở bên dưới không có bộ phận sinh dục. Chị là ai? Tôi cúi gằm mặt bặm môi, run rẩy không nói lên lời. Chị Liên, em có nhớ cái xác trôi sông xuống dưới chỗ nhà em không? Là chị. Chị bị người ta hãm hại. Toàn ơi, chị khổ lắm. Tiếng kêu ai oán của chị Liên làm cho tôi bất giác ngẩng đầu lên. Khi nhìn kỹ lại thì thật sự đúng là chị Liên, người tôi đã từng thương. Thấy chị, nỗi sợ hãi trong tôi tan biến. Khoảng cách âm dương nó không còn tồn tại, thay vào đó là tâm tư giấu kín của chị bấy lâu được giải bày. Tôi càng cảm thấy thương người con gái mong manh này nhiều hơn. Tại sao chị lại đi tìm em? Ánh mắt thương cảm của tôi xoáy vào trong đôi mắt sâu hun hút của chị. Cứ làm sao mà lại ra nông nỗi này? Người con gái ấy là có nụ cười rất đẹp. Nụ cười trong sáng năm ấy bây giờ chẳng còn. Chị chỉ còn là một oan hồn vất vưởng ở trong bệnh viện. Không ai có thể đến đón chị về để lo toan hậu sự cả. Bởi vì em là người chị có tình cảm nhất khi còn sống. Chị muốn em giúp chị. Phải giúp chị Toàn ơi. Bằng mọi cách, em phải đưa con quỷ đội lốt người kia ra ánh sáng công lý. Đời con gái của chị bị lấy mất trắng trợn. Một đứa con nhỏ chưa thành hình của chị cũng bị tàn sát đến tận cùng. Lão ta nhất định phải trả giá. Em hiểu không? Chị Liên gằn giọng, hốc mắt bỗng nhiên đỏ ngầu như màu máu. Sự phẫn nộ cùng cực của số phận người con gái bi thảm đã khiến chị không thể nào yên lòng. Tôi cảm nhận được điều gì đó trong từng cái nghiến răng ken két của chị. Ý chị là có người đã hãm hại chị và khiến chị sảy thai. Trong đầu bắt đầu định hình được một cái tên, thế nhưng tôi chưa dám khẳng định 100%. Chỉ là qua những gì mình tận mắt chứng kiến, tôi có cơ sở để nghi ngờ. Thế nhưng máu mủ ruột già thì ai có thể làm cái chuyện biến thái vô nhân tính như vậy? Nó còn kinh khủng hơn nhiều Toàn ơi. Cho đến khi chị chỉ còn là một oan hồn ma nữ, chị mới dám nói lên uất ức của mình. Mọi thứ chỉ là giả dối. Mọi thứ đều là cái vỏ bọc mà lão tạo ra để che mắt thiên hạ thôi. chỉ là con rối, chỉ là con rối bị giam lỏng trong cái lòng của lão. Một nỗi uất nghẹn của chị Liên trào dâng, chị Liên khóc. Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một hồn ma khóc. Tôi muốn giang tay ôm lấy người con gái ấy, thế nhưng khi đưa tay ra thì nhận ra phía trước chỉ là một khoảng không vô định. Tôi im lặng nghe chị nói, trong lòng vẫn rối bời. Em biết không, lão không phải là bố ruột của chị như mọi người nghĩ, là bố dượng. Chị còn nhớ như in ngày bé lão lấy mẹ chị về. Không biết lão làm cách nào để cho mắt của mẹ chị bị mở đi rồi thành mù lòa. Từ ấy mẹ chị phải sống hết cuộc đời trong bóng tối. Điều tồi tệ nhất chị không ngờ tới là chuỗi tháng ngày bị hành hạ dã man tàn bạo từ bố dượng bắt đầu. Đỉnh điểm là lão coi chị như là nô lệ tình dục. Lão ngấu nghiến giày xéo chị một cách biến thái. Ngay khi chị và mẹ chuyển đến căn nhà của lão, luôn gặp phải những điều kỳ lạ. Cứ mỗi một lần muốn hiểu là y như rằng chị sẽ bị lão cho ra bã. Nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt đời thiếu nữ là vết nhơ lớn nhất mà có lẽ xuống âm thảo địa phủ chị cũng không thể trút bỏ được. Đời chị thê thảm là như vậy, mà hoàn cảnh đưa đẩy chị lại có thai với lão ta. Là con của chị với lão ta chứ không phải là ai khác. Mà tại sao, tại sao lão ta nỡ mổ bụng chị, moi cái thai ra khi nó mới chỉ là một cục máu. Chị còn nhớ như in ngày chị từ giã cõi trần, ngày bao nhiêu đau đớn dồn nén, bao nhiêu uất ức thể xác và tinh thần tích tụ lại. Lão ta biết chị có thai, nhưng không một giây phút nào lão ta nhẹ nhàng với chị, thậm chí còn hành hạ chị tàn bạo hơn. Lão nảy ra một ý đồ, một kế hoạch, một âm mưu nào đó. Lão bức dục chị, trói tay chân chị vào, dùng dao mổ bụng chị, mọi cái bào thai ra. Lão mọc cái giọt máu của chính lão ra. Cái cảm giác đau đớn ấy chị không bao giờ quên được. Chị không hiểu lão làm như vậy để làm gì, một điều mà chị cho là quá giới hạn của con người. Lão dùng chính con dao đó cắt bộ phận sinh dục của chị ra, để chị chết vì mất máu, chết trong tức tưởi. Tôi trầm mặc, trên nét mặt hiện lên xót xa. Càng nghe chị nói, tôi càng cảm thấy thương cho số phận bạc bẽo của chị. Điều nỗi tiếc nhất trong đời chị là không thể bảo vệ được con mình. Chị hận lão, nhưng con thì vẫn là con chị. Chị vẫn luôn ước mơ được sống trọn kiếp tình mẫu tử. Nước mắt lưng tròng, chị Liên ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Còn tôi chỉ biết đứng nhìn chị rơi nước mắt mà lực bất tòng tâm. Chị đừng khóc. Em nhất định là sẽ đòi lại công bằng cho chị. Tôi hạ quyết tâm chắc nịch, khẳng định là sẽ đòi bằng được công lý cho chị, sẽ đưa kẻ ác nhân ra ánh sáng. Chị cảm ơn Toàn. Nếu có thể xong hết chuyện, em quay về nhà, bệnh viện gần nhà, đưa xác chị lên chùa để cho sư siêu độ. Chị biết em là người có lòng nhân từ, chị luôn theo tương trợ em. Đừng lo, chị đi đây. Sau đó cô ấy vẫy tay chào tạm biệt, rồi bước chậm chậm, nhẹ nhàng. Bóng dáng cứ khuất dần trong một làn sương trắng đục. Tôi cố gắng chới với níu chân chị lại. Chị Liên, đừng đi mà. Em còn chưa nói hết. Chị Liên. Ấy thế nhưng, những làn sương mù dày đặc ấy cứ bao phủ lấy bóng dáng của người con gái đau khổ ấy, rồi cũng nuốt chửng luôn cả tôi. Chị Liên. Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy làm tôi choàng tỉnh, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Là một giấc mơ, trong mơ tôi đã gập lên. Chị ấy đã tiết lộ cho tôi rất nhiều điều. Tôi cứ ngồi ngẫm nghĩ mà đờ cả người, sâu chuỗi lại nội dung giấc mơ. Tôi nổi gai ốc. Nó chân thực, nó sống động đến từng cảm xúc. Từng lời lẽ trong mơ đều làm tôi chấn động tâm lý. Thực sự trên đời này có người độc ác dã man, khốc liệt như là ông chủ của tôi, như là cha dượng của cô hay sao? Tôi ghê sợ người đàn ông này. Rốt cuộc ông ta đã làm những điều mất nhân tính ấy với mục đích gì? Tôi rất muốn biết sau lớp màn bí mật ấy. Bây giờ trời cũng đã gần sáng. Tôi không ngủ thêm nữa, cho dù đã cố gắng nhắm mắt lại. Cuối cùng tôi đành nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ. Trong đầu vốn đã lên kế hoạch cho buổi gọi hồn đứa bé kia để hỏi thêm một vài điều. Tôi nằm nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi qua khe cửa từ bao giờ. Tôi lên tiếp kế hoạch cũng rất tỉ mỉ, không để lại sai sót. Tất cả đều hướng mục đích là khám phá ra bí mật động trời của ngôi nhà u ám. Ông chủ mang cái mác thương gia, mang cái mác yêu vợ thương con mà người ta vẫn cứ biết đến. Dậy đi, đến giờ rồi đấy. Có tiếng gõ cửa to kèm theo tiếng gọi của ông quản gia làm tôi phân tâm. Ngáp dài một cái vươn vai, tôi đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới tính phụ ông quản gia nấu nướng. Ngặt nỗi vừa đặt chân xuống bếp thì đã thấy cả nhà ngồi vào mâm cắm cúi ăn, kể cả cô nàng cảnh sát đóng giả con gái để che mắt mẹ của Liên. Công nhận tác phong của nhà này nhanh nhẹn và lặng lẽ làm cho tôi chóng mặt. Ước chừng lúc đó mới chỉ 6:30, mọi người đã đông đủ. Tôi gãi đầu cười trừ. Chào cả nhà, tắc trách qua hôm nay cháu lại dậy muộn. Không sao đâu, cậu ngồi xuống ăn cùng với chúng tôi. Ông chủ hắng giọng chỉ tay vào cái ghế. Bố tôi nói thế, anh ngồi xuống đi, còn đứng tầm ngồng đấy làm gì? Cô nàng nháy mắt ra hiệu cho tôi ngồi. Tôi như nhìn thẳng vào cô ấy, muốn nói đồng ý. Bữa sáng diễn ra trong không khí lặng lẽ, cơm ai người đấy ăn, mặt cúi gằm tĩnh lặng, không ai nói với ai lời nào. Quá chán nản với không khí gượng gạo, tôi định sẽ nói một chuyện gì đó để cho bớt nhàm, cốt là cũng để thăm dò ông chủ của tôi, thì có người đã nhanh hơn. Bố, mẹ, tí nữa con và anh Toàn sẽ đi mua chút đồ, chúng con gọi taxi, không cần tài xế nhà đâu. Là tiếng của cô ấy nói. Xem ra cô ả còn nóng lòng hơn cả tôi. Cô ấy đá tôi một cái như là tìm kiếm đồng minh. Chiều lòng tôi cũng hùa vào. Dạ đúng đấy ông chủ, cô chủ muốn đi taxi thì có cháu hộ tống và đi theo bảo vệ mà. Ông đừng có lo. Cả tôi và cô ta đều nín thở quan sát nét mặt của ông chủ. Chỉ một cái nhíu mày thôi cũng đủ làm chúng tôi sốt sắng. Trầm ngâm một hồi, ông chủ gật đầu đồng ý, còn đưa cho cô một cái thẻ tín dụng, căn dặn chi tiêu làm sao cho hợp lý. Cô gái nhận lấy rồi đứng dậy kéo tôi đi luôn, bỏ lại đằng sau cái nhìn thâm sâu của ông chủ. Người đàn ông này tiềm tàng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ông ta không phải là con người đa nhân cách thì chắc chắn cũng là một con quỷ chính hiệu. Ác gì mà ác kinh khủng đến như vậy. Con đứng thử người ra đấy à? Lên xe. Cô nàng kéo áo tôi giục lên xe. Theo như lời của cô ta thì chúng tôi sẽ đến cửa hàng vàng mã mua nến nhang chuyên dụng cho việc cúng kiến. Tiếp đó sẽ đến chợ mua hoa quả và một chút bánh kẹo cho trẻ con, bởi vì linh hồn mà tôi muốn thỉnh lên là một đứa bé. Sau khi mua đầy đủ hết, chúng tôi ghé vào một quán cà phê để bàn tính kế hoạch chi tiết. Này, tôi giao cho anh nhiệm vụ vẽ bảng cầu cơ và làm con cơ. Cái này tôi lo được. Vậy bao giờ chúng ta tiến hành chiêu hồn đứa bé? Tôi ậm ừ. Theo sự hiểu biết của tôi, 12 giờ đêm là thích hợp nhất. Anh có chắc là anh dám làm không? Tôi thấy cô ta ngập ngừng, có chút thăm dò ý kiến. Tôi chắc tôi sẽ làm đến cùng. Còn cô, nếu sợ thì lo phần đồ giúp tôi là được. Tôi không ép cô phải làm cùng tôi. Thoăn thoắt tay mở điện thoại tra cứu cách làm bảng cầu cơ. Tôi cứ thế dán mắt vào cái điện thoại, giọng đều đều đáp trả. Chân linh hoạt vẫn đi về hướng của taxi. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi vẫn đồng hành với anh mà. Này, sao anh đi nhanh vậy? Chờ tôi, chờ tôi. Cô nàng lanh lảnh đằng sau, chạy theo. Cô Cô vừa chạy vừa thở hổn hển, cái miệng hô to: "Ai, con gái con đứa gì mà." Tôi đi chậm lại để chờ, lên xe ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe chuyển bánh đưa chúng tôi và cô ấy về nhà. "Này, sư huynh, anh mau lộ mặt đi chứ." Đang tựa mặt vào tấm kính ô tô, thả cho tâm hồn phiêu lãng, tôi nghe tiếng nói chuyện của cô nàng như đang nói với ai đó. Trong xe chỉ có tôi, cô ấy và viên tài xế. Tôi tò mò liếc mắt theo dõi cử chỉ của cô ấy. "Để anh yên bình được không cô bé? Anh lộ mặt là cậu ta lại giật mình chứ đùa." Thì ra là cô ta đang nói chuyện với anh tài xế. Mà cũng kỳ lạ thật, ở trong xe đội mũ, đeo kính đen xì xì, như muốn che giấu đi lớp mặt thật. "Cậu ta không sốc đâu, em cá với anh đấy." Cô nàng tinh nghịch nháy mắt, điệu bộ bí hiểm. Anh tài xế taxi lắc đầu, khóe môi cong lên. Tôi có thể đoán được mối quan hệ mật thiết của họ qua cuộc trò chuyện vừa rồi. Thế nhưng vẫn có đôi ba điều khó lý giải. Mà đối tượng nhắc cậu ta là ai? Liệu có phải là tôi? Trong lòng bỗng nhiên rối ren lắm. Tôi hướng mắt nhìn bọn họ như chờ đợi một lời giải thích. Khoảnh khắc anh tài xế cởi bỏ kính và mũ, tôi cũng bất ngờ lắm. Chính là anh lái xe tải chở cát đã giúp tôi, thậm chí còn mượn điện thoại của tôi để cài chip định vị. Mà sao bỗng nhiên anh lại trở thành bác tài xế lái taxi? "Anh thắng rồi nha cô bé. Anh đã đoán là kiểu gì cậu ta cũng giật mình mà. Cậu trai, đừng có ngạc nhiên, người quen." Anh ta quay ra ghế sau cười thoải mái với cô nàng, rồi quay sang nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp định thần, miệng lẩm nhẩm: Chả có lẽ. Tôi lập tức nhận được phản hồi của anh lái xe: "Cậu đang nghĩ đúng hướng đó. Anh với con bé ngồi bên cạnh là đồng nghiệp. Bọn anh được tổ trọng án giao nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của ông chủ nhà đó. Bởi vì ông ta đã để lộ quá nhiều khe hở về hành vi phạm tội của mình. Bọn anh nghi ngờ ông ta là chủ của một đường dây buôn lậu trái phép các bộ phận cơ thể người, mà nhất là thiếu nữ và trẻ con. Trong quá trình theo dõi thì em lại xuất hiện. Anh sợ là em bị ông ta bắt làm con tin, cho nên cài chip định vị có tính năng cầu cứu từ xa, để có thể hỗ trợ chú bất kỳ lúc nào đâu. Ông chủ của chú nguy hiểm lắm đấy, chú không lường trước được điều gì đâu. Đến bọn anh còn bị ông ta vờn bao nhiêu lần mới tính được nước đi của ông ta đó. Diệp, nó cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm, sức lực trí tuệ làm sao bằng được con cáo già kia. Cho nên anh mong hai đứa phải hết sức cẩn trọng. Nếu mà để cho ông ta phát hiện ra, tỏi đấy." Anh ta nói một tràng, giải thích rất kỹ hành động kỳ lạ. Anh ta còn cảnh báo, dặn dò tôi rất nhiều điều. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi thấy mông lung về mọi thứ, trong lòng tràn đầy những ngổn ngang và suy nghĩ. Tôi chỉ gật đầu nhẹ, ngầm thể hiện cho anh ta biết là mình đang lắng nghe và hiểu những điều anh ta nói. Sau đó, bản thân cũng nhắm mắt dưỡng thần để cho đầu óc thư giãn, sẵn sàng cho buổi gọi hồn đêm nay. Một ngày trôi qua, tôi và cô nàng chỉ kè kè bên nhau, bàn tán về vấn đề của đêm nay. Chúng tôi chỉ là những con người, người trần mắt thịt, chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới ma lực đang tồn tại song song trong cuộc sống. Ấy vậy mà chỉ vì uẩn khúc, vì số phận đau thương bất hạnh của những con người hầm hiu bị sát hại, chúng tôi phải đánh liều, làm những chuyện mà chúng tôi chưa từng nghĩ đến. Trong lòng tôi và cả cô gái kia cũng đều hồi hộp, gấp gáp đến khó tả. Chúng tôi chỉ mong sao là trời tối thật nhanh và cả tôi và cô ấy sẽ bắt đầu bắt tay vào việc. Dường như hôm nay ông chủ không có nhà, tôi cũng không mấy bận tâm. Nếu ông ta không có nhà thì việc chúng tôi gọi hồn lại càng tiện. Bữa cơm diễn ra nhạt nhòa, chỉ có tôi, cô ta và bác quản gia. Bà chủ mù cũng đã đi nghỉ sớm từ lâu. Ăn cơm xong xuôi, hướng tầm mắt liếc nhìn lên chiếc đồng hồ cổ được bày trí ở trên tường. Kim đồng hồ đã điểm đến con số 9, có nghĩa là ăn một bữa cơm mất 2 tiếng đồng hồ. Tôi thầm cảm thán. Phụ ông quản gia dọn dẹp chủ yếu là để giết thời gian, cho đến khi kim đồng hồ đã chỉ 21:30. Tôi với cô nàng thống nhất đem tất cả những đồ đạc cần thiết cho buổi gọi hồn ra gốc cây đa trong sân. Bởi nơi ấy là nơi lần đầu tiên tôi gặp được hồn ma của đứa bé khi đến ngôi nhà này. "Cô lên mạng xem họ hướng dẫn cách sắp xếp bàn cầu cơ đi." Tôi quay sang nói với cô gái. Cô ta ra hiệu ok rồi chăm chú vào điện thoại. Trăng hôm nay rất sáng, tuy không phải là trăng rằm nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được cái ánh trăng ấy đang sáng tỏ, soi rõ khắp mọi ngóc ngách. Anh cầm điện thoại xem thêm đi, tôi sẽ bài trí bàn cầu cơ và thắp nến. Cô nàng dúi cái điện thoại vào tay của tôi, xách túi đồ ra gần gốc đa. Thấy cô ấy trải ra một tấm vải trắng, kê thêm một cái bàn gỗ nhỏ, ở trên có cái bàn cơ. Bốn góc bàn được thắp sáng bằng ngọn nến dành riêng cho việc cúng kiến, và cuối cùng là một đĩa hoa quả, vài ba gói bánh, vài ba món đồ chơi trẻ con được để dưới gốc cây, còn cắm thêm ba nén nhang. Thời tiết càng về đêm, nhiệt độ càng lạnh. Có lẽ nên bắt đầu tiến hành. Chúng tôi ngồi ngay ngắn lên tấm vải trắng. Theo những gì tôi tìm hiểu được, trò này tốt nhất là phải chơi ba người. Thế nhưng ở đây chỉ có tôi và cô ta. Tôi quyết định để cô ta là người ghi chép những câu nói của người âm, và đích thân tôi sẽ là người chơi. Mặc dù khả năng cao là tôi sẽ bị nhập, nhưng cũng phải bất đắc dĩ. Gió bắt đầu nhẹ nhẹ thổi, làm cho những tán lá ở trên cũng xào xạc gần gỡ. Màn đêm dần dần buông xuống, kèm theo một chút hương hoa, mùi nhang nến. Đã vậy, địa điểm lại còn là ở một gốc cây đa cổ thụ, một nơi người ta ví như là nơi ở của những oan hồn vất vưởng. Quả nhiên là có chút hãi hùng. Thế nhưng tôi không lung lay. Tôi chớp mắt, tôi hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay của mình nhẹ nhàng đặt lên con cơ, miệng đọc rất rõ, đủ để cho hai người nghe. Cầu ma, cầu quỷ, cầu thánh, cầu thần, trên trời dưới đất, nhập vào con cơ. Ba nén hương sẵn, thỉnh người lên sơi, thỉnh người vào chơi. Con cơ quay vòng, thỉnh người lên sơi, mời người vào chơi. Con cơ quay vòng. Tôi lẩm nhẩm câu chiêu hồn đó ba lần, nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Tôi buột miệng hỏi một câu vu vơ. Cho hỏi, có ai đang ngự ở con cơ này không? Vừa dứt lời, bỗng nhiên con cơ bắt đầu di chuyển ken két đến chữ yes. Tôi như không tin nổi vào mắt mình, bởi vì chính bản thân tôi đang trải nghiệm. Tôi biết ấy là con cơ tự chạy, chứ không phải do lực tay của tôi xô đẩy. Vậy cho tôi hỏi, hồn là ma hay là quỷ? Có phải là một đứa bé 3 tuổi? Nếu như không phải thì xin cho tôi biết tên tuổi của hồn. Tôi chậm rãi hỏi, lần này đã bớt ngờ vực hơn, có thể bình tĩnh để quan sát nước di chuyển của con cơ, và còn ám chỉ cho cô nàng cảnh sát mau ghi lại những thứ mà con cơ chỉ dẫn. Ma Nguyễn Thị Huệ 1967. Đó là những gì mà cô nàng ghi lại cho tôi xem khi mà con cơ đang chạy. Trong đầu của tôi bất giác lại nghĩ đến hồn ma của bà cụ già ngoài nghĩa địa. Đầu óc còn đang phân tâm, tôi cảm nhận được tay của mình đang chuyển động, chính xác hơn là con cơ đang chạy. Sống lưng của tôi lạnh toát, da đầu từng sợi tóc đều dựng đứng cả lên, bởi vì hồn ma đang trú ngụ ở trong con cơ. Dường như nó đọc được suy nghĩ của tôi mà trả lời là đúng. Nó đang định nói cho tôi biết điều gì, hay là nó đang muốn khẳng định điều gì? Không khí dần dần trở nên căng thẳng. Thì bỗng nhiên, ở ngoài kia có con mèo đen, nó nhảy từ trên cây đa xuống kêu lên, làm phá vỡ mọi thứ. Tay tôi cũng buông ra khỏi con cơ, hương đèn đều rơi chỏng chơ trên mặt đất. Tôi chỉ biết nhìn nghi thức của mình thất bại. Tôi tính muốn dọn dẹp đống đồ này, bởi vì đêm đã muộn, không làm tiếp nữa. Dù sao ở đây cũng không có ổn. Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc thảm thiết lắm, vang lên. Sống bao nhiêu năm trên đời, để cái thằng súc vật độc ác để nó hại chết. Cái thân già này không bảo vệ được cháu gái mình. Tiếng khóc ra văng vẳng làm tôi ngẩng đầu tìm kiếm. Tôi thấy chính là cô nàng cảnh sát đang gật gù, nước mắt cứ chảy ra, miệng thì ăn nói loạn xạ. Tôi tưởng cô bị gì, tiến đến gần vỗ vai an ủi. Thì bỗng nhiên cô ngẩng mặt lên, gương mặt vặn vẹo cáu gắt, dường như là một con người khác. Đừng động vào tôi, tôi đã cảnh báo cho anh là đừng vào cái nhà chết tiệt này mà anh không nghe. Anh nghĩ một bà già như tôi lừa anh hay sao? Những kẻ không tin là tin lời tôi đều đã chết. Chết? Anh có biết chết như thế nào không? Thê thảm lắm. Vào được cái nhà này, anh cũng hiểu mấy phần, cũng nhìn những thứ không nên thấy đúng không? Tôi còn lạ gì? Ngày xưa, con gái của tôi và cả đứa cháu gái nhỏ của tôi chính là cái đứa trẻ anh muốn gọi hồn đó. Là từ nơi khác đến, là được ông chủ nhà này cứ mang về cho ăn. Chúng tôi cứ ngỡ gặp được quỹ nhân, được cho ăn cho ở, được đối đãi như người nhà. Nào ngờ đâu, đó là bữa cơm ngon trước muôn vàn bữa cơm cay đắng. Cái mạng già này vốn dĩ có bị lấy đi hay không tôi cũng không thiết, nhưng nhất quyết con gái và cháu tôi thì đừng hỏng ai đụng đến. Ấy mà số trời nó khốn nạn, con đang xuân thì cháu thì còn chưa nói sõi, đi vững được một tí thì lão Hải chết, chết không toàn thây. Lão để xác cháu tôi trong cái quan tài ướp lạnh, ngày nào nó cũng kêu với tôi là nó lạnh. Tôi cũng chỉ biết thương biết xót, chứ giúp được gì. Con gái tôi nó còn bị cắt bỏ cả bộ phận sinh dục, bị lão vứt xác xuống sông, trôi nổi đến đâu tôi chả rõ. Rất nhiều cô gái cũng bị hại như vậy, cả con gái của vợ lão ta anh cũng gặp rồi phải không? Tiếc cho bà vợ, con gái chết thê lương dưới tay người đầu ấp tay gối mà không biết. Nhưng sớm thôi, sớm thôi lão phải trả giá. Bà ta gằn giọng, bao nhiêu thù hận chất chứa. Tôi dần hiểu rõ mọi chuyện. Người đàn bà đăng nhập vào cô nàng cảnh sát đã giải bày những điều uất nghẹn. Mặc dù tôi không biết bà ta có ý gì, thế nhưng tôi càng rõ hơn con người độc ác của ông chủ tôi. Tôi cầu mong mình có thể tìm được bằng chứng để giao cho cảnh sát bắt lão ta vào tù. Cháu xin lỗi bà, cháu không tin bà từ đầu, nhưng mà cháu hứa cháu sẽ làm mọi cách để đưa cháu gái của bà đem đi chôn cất đàng hoàng, cho nó không còn khổ sở. Cháu mong bà thoát ra khỏi người bạn cháu được không? Cháu sợ là cô ấy là người trần mắt thịt, cô ấy không chịu được. Bây giờ đêm rồi lại còn lạnh. Anh thì ghê rồi, anh dám chơi cái trò này mà anh không hiểu luật à? May mà tôi canh đúng lúc, chứ để người khác thì anh với cô này chẳng còn mạng đâu. Tôi đi. Sau khi tôi đi thì đưa cô này vào phòng nghỉ, pha nước ấm cho cô uống. Coi như chúng ta có duyên, tôi tin tưởng anh. Tạm biệt. Người đàn bà nói xong thoát ra khỏi người cô cảnh sát. Tôi nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm oặt như cọng bún của cô ấy, rồi đưa cô vào nhà. Thôi thì coi như cũng đã biết được những thông tin cần thiết, buổi gọi hồn coi như cũng không có tệ. Tôi tặc lưỡi cho qua. Cả đêm nằm ở trong phòng mà canh cô gái, cho đến sáng mới ngủ được một tẹo thì cô ấy dậy gọi tôi xuống nhà, nghe chừng là có chuyện lớn. Vừa bước xuống dưới tôi thấy có rất nhiều công an, còn có cả anh tài xế, và quan trọng là ông chủ đã bị còng tay. Ngày mai ông ta sẽ trả giá, đây là hàm ý trong lời của bà cụ. Công an đưa lão ta lên trên tầng, lệnh cho ông ta đi đến căn phòng tàng trữ những bộ phận cơ thể người. Tôi đi theo sau để xem tình hình. Tôi thấy anh chỉ huy hỏi về nguồn gốc, nguyên nhân sát hại hàng loạt những cô gái và những đứa nhỏ, thì câu trả lời của lão khiến tôi ám ảnh. Tôi dùng bào thai để bán cho thầy Pháp nước ngoài luyện bùa. Vài đứa trẻ nhỏ tôi giao cho những người có sở thích tạo robot trẻ em. Bộ phận sinh dục thì làm đồ chơi tình dục cho các đại gia khát tình, lại mê phần huyền âm dương. Chính bản thân tôi nghe thấy còn ghê rợn và căm phẫn, huống chi những người bảo vệ công lý thì họ còn phẫn nộ như thế nào. Bao nhiêu đồ ở trong căn phòng đó đều bị công an tịch thu hết, sẽ được mang đi xử lý. Còn ông chủ trong ngày hôm đấy đã xác định sẽ nhận án tử hình. Con người này quá nguy hiểm cho xã hội, không thể để cho lão tồn tại. Coi như mọi chuyện đã đi đến hồi kết, tâm trạng của tôi nhẹ nhõm. Tôi cũng đến trụ sở công an để khai báo về xác của chị Liên, cũng là một bị hại. Bên công an cũng đã thụ lý hồ sơ, xác nhận để xử lý. Tôi không muốn là để cho chị bị oan khuất mà chết. Tạm biệt cô cảnh sát và mọi người ở đây, tôi quay về quê với mẹ. Trò đời là như vậy, gieo nhân nào gặp quả ấy, lưới trời lồng lộng, làm sao mà thoát. Tôi mỉm cười, công việc đầu tiên trong cuộc đời của một thằng thanh niên 24 tuổi là như vậy. Bước chân đi về, lại tiếp tục đi qua cái cổng bệnh viện quen thuộc, đi vòng qua con đường đằng sau bệnh viện để về khu tập thể. Đâu đó ở bên kia, khu vực cấp cứu, lại có tiếng người nhà gào khóc. Tôi thở dài, chắc lại có bệnh nhân nào lìa đời. Tôi cứ thế bước đi, dạo bước thật nhanh. Lần này không phải là vì sợ những thứ siêu hình ở quanh đây, mà là vì muốn về gặp mẹ. Tôi cứ đi mà không biết, đằng sau những dãy nhà thấp thoáng có bóng một người con gái đang nhìn tôi mỉm cười. Thế rồi hình ảnh của cô gái đấy cũng từ từ tan theo làn gió. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc vong nữ trong bệnh viện tại đây. Cá nhân anh Tuấn thì cho rằng là bé Trang kết nó hơi vội một tí. Anh nghĩ là nó hơi vội một tí. Em hoàn toàn có thể làm ra những thứ nó hay, kinh dị hơn nữa với cái bút lực của em. Nhưng ok, thì dù sao nó cũng là cái tác phẩm đầu tay, đúng không? Anh Tuấn mong rằng là bé Trang sẽ qua anh Tuấn gửi thêm những cái tác phẩm hay hơn nữa tới đông đảo khán thính giả. Tác phẩm đầu tay thì viết cái bút lực như vậy là quá ok rồi. Ok, hôm nay thì sẽ xin phép chia sẻ với anh em ít phút về cái cầu cơ. Thế thì theo như trong cái câu chuyện này thì bé Đoan Trang bé xây dựng cái cuộc cầu cơ đó bao gồm một người. Thế nhưng mà có thể đó là trong cái nghiên cứu của em là như vậy. Thế nhưng mà theo như anh được biết thì cái cầu cơ bắt buộc nó là phải có 3 người. Nếu không thì nó không thể thực hiện được. Đó. Phải có 3 người. Cầu cơ nó không chỉ đơn giản là xuất hiện bắt nguồn từ phương Tây, mà là cầu cơ thì nó kể cả châu Á nó cũng đã có từ ngày xưa, ví dụ như là gọi bút tiên đó các bạn. Nó cũng là một cái hình thức cầu cơ. Bói chén, gọi thầy chén, nó cũng là một cái hình thức cầu cơ. Mà gọi thầy chén thì mình tin chắc là rất nhiều bạn sinh viên, học sinh, sinh viên cũng đã từng thử cái trò bút tiên và cái trò bói chén, đúng không các bạn? Cái trò bút tiên thì nó có một cái bàn bút, mỗi một người ngoắc cái ngón tay như vậy này, thằng thứ nhất, thằng thứ hai, thằng thứ ba, thằng thứ tư đó, sau đó là cái bút nó sẽ tự đi. Đó. Đó, tự đi đến những cái vị trí ở trên một cái bàn người ta gọi là tiên kỳ. Nếu đúng theo của Trung Quốc đó, người ta gọi là bàn cờ tiên, thì nó cũng giống như kiểu bàn cờ trên đó nó có những cái chữ cái đó. Đó. Thì cái đó là cái trò bút tiên. Ở Việt Nam thì mình không biết, nhưng mà ở Trung Quốc là nhiều lắm. Học sinh, sinh viên của Trung Quốc chơi cái trò bút tiên này nhiều lắm các bạn. Chơi nhiều lắm. Còn ở Việt Nam thì thấy là cái trò bói chén, gọi thầy chén là cũng nhiều, bởi vì cái thời sinh viên là mình cũng đã từng chơi rồi và xem chơi rồi. Cái trò bói chén nó phê lòi luôn, nó cũng rất là kỳ diệu, đúng không? Thế còn nói về cầu cơ đó các bạn, thì cầu cơ thì nó mang cái màu sắc của phương Tây nhiều hơn. Tuy nhiên rằng là để mà chơi được cầu cơ thì mình nhớ là trong cái bản cầu cơ cái gì, cái bản tên nước ngoài là cái gì, Johnny cái gì nhớ, thì mình đã tìm được một cái, mình có một cái tài liệu, về cái cầu cơ, cái nghi thức cầu cơ này, và nó trong đó thì nó nói là phải có ba người và cái thực hiện cái nghi thức của nó rất là phức tạp. Cái nghi thức chuẩn của nó là một cái con cơ, để tôi lấy cái gì làm một cái hình ví dụ đi các bạn. Ok, đây cái nắp này, nó coi như cái nắp này nó là một cái con cơ, nhưng mà nó hình nó phải có một cái mũi nhọn, và ở giữa cái nắp này nó có một cái mắt, người ta gọi là cái mắt cơ đó các bạn. Cái mắt cơ, muốn chơi cái trò cầu cơ này thì ba người trở lên, thường thường là sẽ có 4 đến 5 người là nhiều. Sau đó là Jumani đúng không? Jumaji cái gì đó kiểu như vậy được. Họ sẽ phải nhỏ cái máu của mình vào cái mắt cơ đó các bạn. Đó, chứ không phải chỉ đơn giản là gọi đâu nha. Phải nhỏ máu của mình vào cái mắt cơ, và lúc đó là họ đã có cái sự giao ước liên kết cái sự tồn tại của mình với quỷ. Đó. Và sau khi nhỏ vào mắt cơ rồi thì họ sẽ đọc những cái câu thần chú, họ sẽ ngồi xung quanh cái bàn cơ theo các vị trí. Mỗi một bàn cơ thì nó sẽ có cái quy định riêng. Ví dụ người ta có cái bàn cơ 4, bàn cơ 5, chứ không phải là ví dụ một bàn cơ mà có thể là ngồi được nhiều người, mà là người ta sẽ có quy định. Và mỗi một người sẽ ngồi vào đúng cái vị trí. Ví dụ cái vị trí số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 đó, quanh đó đó. Ví dụ bàn cơ 5 thì chỉ có được 5 người chơi thôi đó, anh em hình dung là như vậy. Và mỗi một người chơi sẽ ngồi đúng ở vị trí đó. Vị trí đó là cái cầu nối của người đó với cái mắt cơ. Đó, có nghĩa là khi bạn đã ngồi vào đó là bạn đã chấp nhận bước vào trong cái ván cờ với quỷ rồi. Không phải cứ thích thoát là thoát được. Đó. Thế thì cái quy định của nó cơ bản như sau. Sau khi đọc những câu thần chú, cái câu thần chú của nó thì có rất là nhiều phiên bản câu thần chú. Các bạn cũng đã được đọc, được xem phim rất nhiều phiên bản rồi, đúng không ạ? Thế ít nhất là trong cái phiên bản mà mình được đọc đến, mình đọc trong cái tài liệu đó thì cái câu thần chú nó rất là dài. Sau khi đọc xong một hồi thì là cái con cơ lúc đó đặt ở giữa tâm của cái bàn cơ đó, và nó sẽ bắt đầu xác nhận cái sự tồn tại của cái thế lực siêu hình, bắt đầu nhập vào cái con cơ bằng cái cách là người ta sẽ thấy là trước mỗi một người đặt một ngọn nến ở cái vị trí cầu nối trên cái bàn cơ đó thì cái ngọn nến nó sẽ bắt đầu thổi, nó sẽ cảm giác là liêu siêu đi, mà chắc chắn là họ phải ngồi ở trong cái một cái phòng nó phải đảm bảo được là kín. Ok, thì họ sẽ nhận biết được là cái sự siêu hình ở đó sẽ tồn tại bằng cách qua cái ngọn nến đó. Tuy nhiên rằng là sau khi họ hỏi xong thì có một điều như thế này, người ta nói rằng nếu như bạn gọi về một linh hồn đơn thuần thì không sao, nhưng nếu như bạn gọi về một linh hồn quỷ thì ngọn nến đó sẽ đổi màu, những ngọn nến ở trên bàn cơ sẽ đổi màu đó, chuyển sang ánh xanh chứ không phải là ánh lửa vàng. Ánh lửa xanh giống như kiểu là bếp ga đó các bạn. Và lúc đó thì các bạn phải biết là các bạn đã gọi quỷ. Điều các bạn phải làm đó là ngay lập tức là phải đọc câu thần chú để kết thúc cái buổi cầu cơ đó. Còn nếu như mà các bạn sợ hãi mà các bạn để cho cái tâm thần của mình nó rối loạn thì cái ngọn nến đó nó biểu hiện như sức của các bạn nó sẽ tắt đi hoặc là yếu đi. Và khẳng định là ngọn nến của thằng nào tắt thì thằng đó xác định. Đó, ngọn nến trước mặt thằng nào tắt thì thằng đấy xác định luôn. Nha. tiễn bạn lên đường. Đó. Cái thứ hai đó là khi đọc tất cả câu thần chú thì các bạn phải nắm tay nhau để tạo thành một cái kết nối. Đó, tạo thành một cái kết nối thì cái câu thần chú của các bạn mới có tác dụng, bởi vì các bạn đều đã nhỏ máu vào trong mắt cơ rồi. Thì đó là cái nghi thức. Tuy nhiên rằng là để đảm bảo cho cái việc mà gọi được hồn về chứ không phải là gọi quỷ thì người ta thường đốt. Nếu như ở phương Tây người ta không có hương, có nhang nến, thì bọn họ sẽ đốt một cái thứ gỗ hoặc là một cái thứ cỏ cây đó, thảo dược đó các bạn, không phải là cỏ mà anh em đang nghĩ trong đầu đâu nhá. Đốt cỏ đấy thì không phải là chỉ cầu cơ đâu mà cầu đủ thứ luôn đó. Mẹ, nguyên không phải là hồn nó về nó không giết người nữa, mà nó cũng không phải là ma quỷ nữa, mà hồn nó về nó nhảy khá bảnh cùng với anh em luôn. Đốt thảo dược nhá, đừng nghĩ là cái cỏ mà anh em đang nghĩ, tôi biết anh em nghĩ gì rồi. Đó, thì đốt một cái loại thảo dược đặc thù mà người ta hay mua của những người di gan. Và những cái bàn cơ đó thì ở bên phương Tây người ta cũng rất hay mua được của những người di gan ở châu Âu á. Người ta rất hay mua của những người di gan, bởi vì những người di gan họ có những thứ nó rất là huyền bí. Đó, những cái người du mục đó, họ có những cái thứ rất là huyền bí. Đó, thì cái thảo dược đó nó sẽ tỏa ra một cái hương vị mà nó sẽ đảm bảo một phần nào đó để cho cái linh hồn nhập về. Nó chỉ đơn thuần là một linh hồn chứ không phải là quỷ. Tuy nhiên rằng là xác định một điều là tất cả những thứ siêu hình, những linh hồn, những con quỷ, nó luôn muốn trở về thế gian một cách hợp pháp. Và cầu cơ này là sự triệu hồi hợp pháp. Thế cho nên là xác định là cầu cơ thì phải có đến 3-4 phần là sẽ gọi quỷ về. Đó các bạn. Quan điểm là người ta níu giữ sự sống mà sự tồn tại mà. Thế nên là anh em phải hết sức cẩn thận khi chơi trò này. Kể cả cái trò bút tiên ở bên Trung Quốc. Một tác giả tôi nhớ mang máng, một tác giả ở trên Weibo cũng đã từng post một cái bài. Khi mà tác giả đi viết chuyện thì cũng đã lấy về, đi tìm cái tư liệu về cái bút tiên. Thì người ta cũng nói đó, 10 lần gọi bút tiên thì phải đến 4 lần là gọi quỷ. Các bạn, 10 lần gọi bút tiên về thì phải đến 4 lần gọi quỷ. Còn tức là Trung Quốc thì người ta gọi quỷ là chung, là ma là quỷ đó các bạn. Thế nhưng mà nếu mà gọi chuẩn thì người ta gọi là quỷ tiên nhập vào bút tiên. Đó, quỷ bút tiên hay người ta còn gọi là quỷ tiên. Còn nếu mà chỉ đơn thuần là quỷ thì chắc các bạn biết là quỷ gì rồi, là ác quỷ đó. Chứ không phải là ma, Trung Quốc họ không phân biệt là ma. Tên gọi chung là quỷ. Đó, thì là như vậy. Thì cái vị tác giả đó cũng đã nói rằng là, tức là sau khi viết xong một cái chuyện đó thì tác giả có để một cái chú thích ở dưới. Là anh không biết cái cơ bút của đạo Cao Đài, nhưng mà cái bút tiên của Trung Quốc nó phổ biến lắm. Học sinh của Trung Quốc thì lớn lên trong cuộc đời học sinh thì kiểu gì cũng phải chơi bút tiên lần. Đó, thì cái vị tác giả đó cũng đã viết một cái bài chú thích là khuyến cáo các bạn không nên chơi cái trò bút tiên, bởi vì nó quá là nguy hiểm. Đó. À, khi cái trò bút tiên thì nó không đắng, nó không giết người ngay như là cầu cơ các bạn. Nếu như mà các bạn đó, cầu cơ phương Tây các bạn xem những phim, đọc những chuyện, nó thường thường nó nhập về cái nó giết người luôn đúng không? Bút tiên không. Bút tiên là gọi về một con quỷ tiên. Thì quỷ tiên thì nó giống như là linh hồn bình thường. Ok, Yến Sôi nghỉ rồi, đang sao linh tí thôi thì nó sẽ đi. Nhưng nếu như các bạn gọi về một con quỷ thì con quỷ này, cái quan điểm của con quỷ này nó không giống như là con quỷ ở cầu cơ phương Tây, mà là con quỷ này sẽ tìm cách níu giữ cuộc sống bằng cách chiếm đoạt thể xác của một trong số những người tham gia bút tiên. Đó là gì? Nó sẽ bám theo một trong số những người tham gia bút tiên đó, và nó sẽ bắt đầu ám ảnh cái cuộc sống của người đó, để cho cái dương khí của người đó sẽ thoát dần, yếu dần đi, cho đến khi mà nó đủ để nhập vào cướp xác, người ta gọi là đoạt xá. Đó, người ta gọi là đoạt xá. Thế cho nên là cái con quỷ của Bút Tiên nó còn rất đáng sợ. Nó đáng sợ hơn là cái con quỷ của Cầu Cơ rất nhiều, đúng không các bạn? Đó, thế nên là người ta rất là khuyến cáo là như vậy. Tuy nhiên rằng là có một điều đó, là có những cái thống kê đó, là ở Trung Quốc, ở Đài Loan, ở Hồng Kông, ở một số cái nền văn hóa mà tồn tại cái Bút Tiên, thì những bạn học sinh sinh viên trong cuộc đời kiểu gì cũng phải chơi Bút Tiên lần. Đâu hiểu kiểu gì. Giống như kiểu ngày xưa ấy, cái hồi tôi sinh viên ấy, thì lại chơi bói chén, các bạn gọi thầy chén. Đó, là như vậy nghe. Thì ok, tôi cũng khuyên cáo anh em là tò mò thì tò mò lên phim, lên mà xem, lên chuyện mà đọc thôi, đừng, tốt nhất đừng có trực tiếp chơi làm gì. Tại vì đã có quá nhiều điều khuyến cáo rồi, đúng không ạ? Thôi thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thôi anh em ạ, tò mò lên phim mà xem nha. Chứ đừng có mà làm chết mẹ luôn. Còn vừa nãy có bạn hỏi là chơi cái đốt vía của Việt Nam thì nó rất là đơn giản. Đốt vía của Việt Nam các bạn chỉ cần nếu mà chuẩn ra thì các bạn lấy một cái nón rách đó, các bạn xé một cái mảnh nó ra đốt lên, sau đó là các bạn đi vòng quanh hoặc có nơi thì người ta bước qua và người ta đọc cái bài về. Không, đốt vía, đốt vàng, đốt vàng, đốt vẻ, trai đốt rái, gái đốt loèn. Đó, vong lành cái gì, linh lành thì ở, vong dữ thì đi, đừng có quấy quả con cháu, vậy thôi. Còn nếu như cầu kỳ ra thì người ta đốt vía nó cầu kỳ lắm, người ta phải vẽ, viết cả cái sớ đó các bạn, người ta viết một cái sớ và người ta đốt, và cái đốt cũng là cái nón rách. Cái nón rách, tại sao người ta lại đốt cái nón rách? Tại vì cái quan điểm của người cổ đó là cái nón rách nó được đội ở trên đầu của người, mà nó là cái thứ che chở thiên linh, tức là trên cái đỉnh đầu của người, người ta gọi là cái thiên linh đó các bạn. Có nghĩa là che chở cái linh hồn qua rất là nhiều ngày tháng đội cái nón rách, thì nó được tích tụ cái dương khí ở đó rất là nhiều. Ở trên thì là chống bầu trời, ở dưới là che mặt đất, cho nên là cái mảnh nón rách đó nó chứa đựng rất là nhiều dương khí. Đó, cái nón rách tất nhiên là phải được đội nhiều thì nó mới rách, đúng không các bạn? Chứ đừng có mà mua cái nón về xé nó rách ra bảo đó là cái nón rách. Thì cái vấn đề nó ở chỗ là được đội lâu đấy. Đó, nó chứa rất nhiều lượng dương khí, đốt lên để cho cái dương khí nó tỏa ra. Đù, hôm nay con iBot của mình nó còn biết hello sếp hả? Cái gì vậy? À không phải, đây là bạn này, bạn đặt tên là iBot. Giật mình, nó còn tưởng con iBot này nó còn biết hello sếp nữa. Chắc tao bị hoa mắt. Bạn này bạn chơi dữ quá. Thì đó, thì cái đốt vía nó mang cái tính chất là như vậy. Là cái đốt cái mảnh nón rách đó các bạn. Thế nên là ở nhà mà có trẻ con thì tốt nhất lúc nào phải lên thủ một cái mảnh nón rách để đó. Ví dụ bé nó quấy quá thì mang ra đốt. Đốt thì chỉ đọc đơn giản thôi, các bạn không cần phải cầu kỳ đâu. Bởi vì cái bây giờ nó là thời đại hiện đại, nó mặt pháp mà. Họ cũng không có quá cầu kỳ trong cái việc đó nữa. Đại khái là mình ngày xưa cái câu thần chú đó nó chỉ là một cái để thủ tục thôi, chứ còn thật ra thì đốt cái nón rách là nó đã có linh rồi. Tại vì cái nón rách nó chứa đựng nhớ rất nhiều dương khí, khi đốt lên dương khí nó tỏa ra thì để xua đuổi những cái thứ nó không sạch sẽ đi. Thì cái việc mình đi vòng quanh hoặc đi bước qua hoặc là cầm đứa bé, mình bế đứa bé trên tay cao cách xa cái ngọn lửa để không bị nguy hiểm, mà mình đưa qua đưa lại gọi là làm phép thôi. Thì nó là như vậy. Còn không cần, nói chung là đọc cái câu đọc đó thì nó chỉ là một cái thủ tục thôi các bạn. Thì đó, nó là như vậy. Cái đốt vía là như vậy. nói chung là trong những cái phong tục dân gian, những cái tập tục dân gian thì người ta cũng, nó có nhiều thứ hay và thú vị lắm các bạn. Ví dụ như người ta nói là đi đi đâu về, ví dụ như là các bạn đi đi đi lâu ngày về đó, đi đâu lâu ngày, đi đi du lịch á, đi du lịch đó thì lâu ngày mà nhà cửa đóng lại thì khi về thì bao giờ gõ cửa, gõ cửa. Tại sao lại làm như vậy? Nếu như các bạn hỏi những cái ông cụ già, đặc biệt là Trung Quốc, tại vì nói thật là mình có một ông thầy, ông ấy nghiên cứu rất là sâu về Trung Quốc, cho nên là mình được đọc rất nhiều tài liệu về cái văn hóa cổ đại của Trung Quốc, văn hóa tâm linh huyền thuật của Trung Quốc. Hay là tại sao mình cứ kể chuyện với các bạn, mình hay lấy cái ví dụ Trung Quốc, bởi vì nói thật là cái nền văn hóa Trung Quốc nó cũng lâu đời, phải thừa nhận một điều là như thế. Bây giờ thì chúng ta không nói nha, bây giờ những cái sự mâu thuẫn của thời hiện đại chúng ta không nói, chúng ta đang nghiên cứu về góc độ văn hóa thôi. Thì phải thừa nhận là cái văn hóa Trung Quốc nó rất thú vị. Người Trung Quốc khi mà đi đâu lâu ngày về, tức là cái ngôi nhà đó của mình không có người ở lâu, thì bao giờ khi về nhà người ta cũng phải gõ cửa. Gõ cửa nhà của mình đó các bạn. Còn tại sao? Thì xin phép các bạn ngày mai tôi sẽ giải thích. Đúng rồi đó, Tử Lăng gõ cửa, nói vài câu gì đó, mở he he cái cửa ra né qua một bên đã, sau đó mới bước vào nhà. Chính xác, Tử Lăng nói rất là chính xác. Mình đọc ở trong cái tài liệu đó, đó họ cũng nói y như vậy luôn. Đó, chính xác, bạn Tử Lăng đã nói rất là đúng. Có lẽ là bạn biết vì sao, đúng không ạ? Đầu tiên là về nhà, gõ cửa, ví dụ ở Trung Quốc cái cửa lớn của nó có cái con hổ đó, cái đầu hổ đó, cái gọi là cái hổ khẩu đó. Cầm gõ cọc cọc cọc, sau đó nói cái gì đó, nói to lên, nói như kiểu đánh động nó. Rồi sau đó bắt đầu mới hé cửa ra, lách người né qua một tí, một tí rồi mới vào nhà. Tại sao? Các bạn cùng tìm hiểu và ngày mai chúng ta sẽ cùng giải thích cho nhau nghe, được không? Tại vì bây giờ mỏi quá, cái mắt của mình nó đợt này xem là lại bị tăng nhãn áp, nó thường xuyên mỏi. Các bạn nếu như để ý thì trong lúc đọc nhiều lúc mình cứ phải dụi mắt, tại vì dạo này mình lại bị tăng nhãn áp rồi. Nên ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ kết thúc tại đây và ngày mai chúng ta sẽ đọc một chuyện mới cùng với việc giải thích vì sao bây giờ đang là mùa du lịch, mình nghĩ cái kiến thức này thú vị. Vì sao khi mà đi đâu lâu lâu ngày về nhà, chính ngôi nhà của mình mà mình lại phải gõ cửa, phải làm những cái điều nó phức tạp như vậy. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.